Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển. Bài thứ bảy của môn dẫn nhập triết học Phật giáo là khế ước xã hội và vương quyền. Thì bài này giúp cho chúng ta tìm hiểu một phần quan trọng của học thuyết chính trị xã hội Phật giáo. Đây là mảng mà phần lớn các trường Phật học ở trong nước bỏ quên. Từ cái chương trình đào tạo trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học và cử nhân Phật học, nếu không học về môn triết học chính trị xã hội Phật giáo đó, thì hầu như các tăng ni sẽ yếu kém về phương diện nhập thế. Và điều này nó dẫn đến rất nhiều các cái tình trạng là ở các quốc gia mà cộng đồng Phật tử đó là chiếm đại đa số của quốc gia, lại được quản lý bởi những vị nguyên thủ quốc gia không phải là Phật giáo. Thì điều đó nó làm cho nỗ lực và tiềm năng đóng góp của Phật giáo cho quốc gia đó đó bị hạn chế rất là nhiều phương diện khác nhau. Chúng ta cũng không nên ngạc nhiên là tại sao Đức Phật bậc giác ngộ tỉnh thức lại giảng dạy về chính trị trong rất nhiều các bài kinh của ngài. Vì trước khi đi xuất gia đó, Đức Phật là nhà chính trị, thái tử Đông Cung của nước Sakya, một trong 16 tiểu bang thuộc liên bang Cộng hòa Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Và hơn nữa đó, như chúng ta biết là mục đích đi xuất gia của Đức Phật là nhằm tìm ra giải pháp bền vững trong vấn đề chấm dứt các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh và xây dựng một thế giới hòa bình, an lạc, hạnh phúc cho con người ngay trong kiếp sống hiện tại này. Một trong những phương diện để mang lại cái sự hòa bình đó nó phải liên hệ đến cái chính thể quản trị đất nước, cũng phải có những cái sự thực tập Phật pháp và quản lý nhà nước đó, theo cách thức giúp cho mọi thành phần xã hội, nói chung là người dân, có thể đạt được cái quyền tự do dân chủ để phát triển chính họ, đóng góp cho gia đình họ, cộng đồng và quốc gia. Thì trong bài này đó, trước nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về khế ước xã hội, sau đó đó thì phân tích về nguồn gốc vương quyền theo quan điểm của Đức Phật trong kinh Tạng Pali, rồi mô hình chuyển lương thánh vương, nhà vua lý tưởng hay là nguyên thủ quốc gia điểu mẫu theo quan điểm của Đức Phật. Thứ nhất là tôi xin nói về nguồn gốc và khế ước xã hội. Tôi dựa vào kinh Khởi Thế Nhân Bổn thuộc kinh Trường Bộ tập 3 trang 93. Thì trong bài kinh này đó có nhiều lời dạy của Đức Phật liên hệ đến học thuyết chính trị và xã hội. Và đó là cái nguồn dữ liệu rất quan trọng về quản trị nhà nước, quản trị xã hội theo tinh thần Phật dạy trong kinh điển Pali của Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Mà về sau này đó, khi sự phát triển của Phật giáo bộ phái với sự có mặt của kinh Agama, thì cái quan điểm tương tự cũng được trình bày trong các bộ A Hàm. Thứ nhất chúng ta thấy rằng là Trong giới khoa học hiện đại đó, thì học thuyết tiến hóa của Darwin đóng vai trò rất quan trọng, giúp cho con người đó thấy rất rõ, trải qua hàng tỷ năm trên quả địa cầu, thì con người và các chủng loài động vật đó đã có một cái sự tiến hóa khác với cái con người gốc ban đầu. Còn các cái chủng loài động vật đó thì cũng thay đổi gen, cấu trúc gen ở một cái phạm vi nhất định, và làm cho các loài đó đó trong cái thời hiện đại này là khác hơn cái loài tổ tiên ban đầu của các con vật. Nghĩ như là nó không phải là khác hoàn toàn, nhưng mà nó có những cái thay đổi. Và nếu chúng ta tính từ cái năm 2022 này đó, khoảng chừng 500 năm sau, nếu chúng ta giữ lại được các video clip về con người Việt Nam chẳng hạn, hay hoặc là một cái cộng đồng dân tộc nào đó, thì sau đó chúng ta đối chiếu lại với 500 năm sau, cái con người của giai đoạn đó, thì chúng ta sẽ thấy là có những cái tác động từ chế độ ăn uống, môi trường sống, rồi cái tiến bộ về văn minh hiện đại vân vân, nó làm cho cái hai cái thế hệ cách nhau 500 năm đó, của con người cũng có những cái thay đổi nhất định trên cơ thể học, chứ không giữ nguyên được cái bản ban đầu. Thì cũng theo cái học thuyết này đó, là sự tiến hóa của con người được xem là một loại động vật cao cấp nhất, trải qua là hàng tỷ năm trên quả địa cầu. Và học thuyết này đó cho rằng đó là con người được tiến hóa từ các loài động vật. Và nếu mình nhìn ở chiều sâu của học thuyết đó, thì đó là sự cáo chung của học thuyết sáng thế mà các tôn giáo bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Hồi giáo ở phương Tây, Nho giáo, Lão giáo ở Trung Quốc, Ấn Độ giáo tại Ấn Độ, đều có chủ trương giống nhau rằng là Thượng Đế là đấng sáng thế tạo ra con người, vạn vật, rồi số phận của con người, hạnh phúc hay khổ đau, vân vân. Thì dầu không có đề cập trực tiếp đến cái việc cáo chung đó, nhưng bản chất của học thuyết tiến hóa là đi ngược lại hoàn toàn với quan điểm của các kinh thánh về nguồn gốc của con người. Thì đó là một cái sự chấn động to lớn trong lịch sử học thuật ở phương Tây. Cho đến thời điểm ngày nay, đó là năm 2022, nhiều trường đại học của Hoa Kỳ và châu Âu mà nếu ban giám hiệu là những người theo đạo Công giáo và Tin lành cực đoan, thì học thuyết tiến hóa bị nghiêm cấm không được giảng dạy cho sinh viên đại học. Đó là một cái vấn đề, đó là nó đối lập quan điểm học thuật về đâu là cái sự phát huy của sự sống con người và dạng vật trên quả địa cầu. Về Ấn Độ giáo, tôn giáo có mặt khoảng 5.000 năm tại Ấn Độ đó, và cũng là một trong những cái tôn giáo sớm nhất của nhân loại, thì cho rằng đó con người và vạn vật được Brahma đấng sáng thế tạo ra. Và học thuyết này đó nó liên hệ đến quan điểm gọi là nhất thần tam thể ở phương diện sáng thế đó, thì người Ấn Độ gọi đó là thần Brahma, Và người Trung Hoa đó phiên âm là Phạm Thiên, chúng ta cũng chịu ảnh hưởng theo cái cách phiên âm này. Ở phương diện thứ hai là Vishnu, nói về vai trò duy trì và bảo vệ sự sống. Ở phương diện thứ ba đó là Shiva, có chức năng đó là hủy diệt toàn bộ sự sống trên quả địa cầu. Trong nhiều cái giai đoạn phát triển của nhân loại, dòng thuyết nhất thể tam thần, xin lỗi, nhất thần tam thể của Ấn Độ giáo là mô hình về sáng thế đặc biệt nhất trong các tôn giáo. Thì các tôn giáo chỉ đề cập có hai cái vai trò của Thượng Đế thôi, đó là vai trò một sáng thế tạo dựng, và vai trò thứ hai đó là hủy diệt trong ngày tận thế. Ấn Độ giáo thì ngược lại, không có chủ trương có ngày tận thế, và cũng là cái tôn giáo đầu tiên chủ trương rằng là sau khi chết con người tái sinh tái sinh. Nhưng mà trong suốt quá trình sống đó, nếu như không có niềm tin vào sự sáng thế của Phạm Thiên thì con người có thể bị trừng phạt, bị hủy diệt qua các hình thức như là tai nạn, rồi thiên tai, rồi dịch bệnh dẫn đến sự tàn vong hay là chết chóc. Về bản chất đó, thì các học thuyết sáng thế đưa ra những vấn đề mà theo Phật giáo là không có thật. Thứ nhất là sự tạo dựng sự sống của vạn loại trên nền tảng hay là nguyên nhân đầu tiên, thì các tôn giáo đều đưa ra giống nhau hết là nguyên nhân đầu tiên. Và nguyên nhân này đó thì được xem là mẹ sinh hoặc là cha sinh ra tất cả mọi hiện tượng sự vật còn lại. Thì dĩ nhiên đứng từ góc độ học thuyết duyên khởi, tức là tương tác tương quan tu duy tương thuộc á, thì chúng ta không thể chấp nhận có một nguyên nhân đầu tiên, và nguyên nhân đó được đặt tên đó là Thượng Đế sáng thế, hay là đấng tạo dựng, đấng tạo chủ, đấng có mặt đầu tiên, vân vân. Như vậy khi đưa ra học thuyết nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế thì những nhà sáng lập tôn giáo nhất thần và đa thần có khuynh hướng cho rằng đó con người phải biết ơn vào cái sự sáng thế đó. Và ở phương diện thứ hai thì các tôn giáo cho rằng đó là cũng chính Thượng Đế sáng thế đó có chức năng lấy lại cái quyền được sống do chính Thượng Đế ban tặng cho con người và vạn vật bằng cách hủy diệt. Thì ở phương diện này phần lớn các tôn giáo đều chủ trương giống nhau, mặc dù ngôn ngữ mô tả có thể khác nhau. Đó là tạo ra sóng thần, nào thủy, rồi động đất, rồi các cái loại thiên tai nói chung, để dẫn đến sự tận diệt toàn bộ sự sống trên quả địa cầu. Thì đây là cái phương diện hù dọa làm cho con người phải sợ, trong khi đó, cái kiến thức của con người cổ đại và thậm chí trong thời kỳ trung đại và cận đại, không phải ai cũng có đủ hiểu biết về khoa học để thấy rõ rằng là các lý thuyết đó là mê tín, không có thật. Cho nên người ta rất sợ, và sợ cho nên người ta tin nên người ta phải tuân thủ theo các cái quy định về tính lý của các hệ thống tôn giáo đó. Như vậy đứng từ góc độ tội phạm học hoặc là xã hội về tội phạm đó, thì Thượng Đế được cái quyền giết con của mình, bao gồm con người, các loài động vật và thảo mộc. Và điều này đó là trái với luật pháp của nhân loại. Cha mẹ được sinh con nhưng mà không được quyền giết con. Giết con cha mẹ có thể bị tuyên án tử hình, nhẹ hơn là có thể ở tù chung thân. Thì như vậy nếu chúng ta so sánh học thuyết tiến hóa của Darwin cùng với các học thuyết sáng thế trong các tôn giáo nhất thần và đa thần, bao gồm Ấn Độ giáo, thì rõ ràng học thuyết Đắc Uy là một sự tiến bộ vượt trội. Là sự tiến bộ vượt trội. Còn đạo Phật á, thì vẫn dặn rằng con người đó tiến hóa từ bất cứ một loài vật nào, dù cho cái loài khỉ vượn á có cái cấu trúc cơ thể đó là gần giống như là con người, nó không khơm khoảng 70%, chứ là không có đứng thẳng. Còn con người là đứng thẳng như thế này. Về phương diện cấu tạo nhân thể học đó, thì khi chúng ta ngồi đọc sách hay là học tập và nghiên cứu, việc tiếp thu sẽ diễn ra tốt hơn. Còn nếu cũng là một quyển sách đó đọc trong tư thế đang nằm thì máu nó lên trên não không có đủ, làm cho chúng ta dễ rơi vào trạng thái ngủ, hoặc là cái tinh thần nó giả dưỡi bằng thần ha, mệt mỏi nó làm cho mình khó tiếp thu. Cho nên khi học á, thì phải chịu khó ngồi thẳng lưng, cứ sau 90 phút chúng ta đứng dậy đi vài ba phút, ngồi lại quay trở lại thì tiếp thu rất là nhanh, còn học là tuyệt đối không được nặng. Còn giới trẻ bây giờ đó thì bị lệ thuộc vào cái điện thoại thông minh, nên là thường nằm coi thế này, sau thời gian đó đến tuổi U50 trở lên đó là thói quá nó sống cổ hết, và cái sự tiếp thu trong trong học tập với tư thế nằm đó không bao giờ được cao. Cho nên chúng ta thấy đó là loài khỉ vượn vì cái cấu trúc cơ thể học đó gần giống như là con người, cho nên phát triển trí não của loài khỉ đó cao hơn các loài động vật khác. Mặc dù về cái chỉ số IQ thì loài cá heo là cao nhất ha, cao hơn cả loài người, nhưng mà vì đó nó sống ở thế giới nước, thứ hai là không có chân để đi, thứ ba là không có hai tay để thực hiện, cho nên đó cái giữa cái kiến thức và giữa cái sự tiếp nhận thông minh của não và cái giới hạn của hai tay hai chân, nên loài cá heo đó cũng không thể thực hiện được những điều như là loài khỉ vượn. Nên là các tổ sư Trung Hoa là khi dịch kinh đó, thì ít khi nào dịch là động vật lắm, mà dịch đó là bàn sinh, bàn đó là ngang, sinh đó là sinh vật, là sinh vật có cái cấu trúc xương sườn á, xương sống đó, nó nằm ngang thế này, thì cũng tượng trưng cho cái sự phát triển đó còn ở mức độ thấp. Còn con người nó có cấu trúc thẳng như thế này, não phát triển được cao nhất. Như vậy là học thuyết tiến hóa đó thì cho rằng là con người là có cái vị trí trí thức hay là hiểu biết hoạt động của trí não cao hơn các loài động vật còn lại, chứ là con người không thể được tiến hóa từ loài khỉ vượn. Chúng ta nên nhớ thế nha. Khỉ vượn là khỉ vượn vì gen di truyền của nó là khỉ vượn, con người là con người với bộ gen di truyền là con người. Thì như là con người thủy tổ của nhân loại cách đây mấy thiên niên kỷ, hoặc là tối thiểu cũng phải là 7.000 năm đấy, chơi quả địa cầu, chắc chắn là có một cái cấu trúc cơ thể rất là thô kệch so với con người hiện đại của chúng ta. Nếu mình nghiên cứu về cái con người giao chỉ là thủy tổ của người Việt Nam đó, thì cái bàn chân rất là thô xấu, rồi hai cái bàn tay cũng rất là thô xấu, cái đầu cũng rất là thô xấu, nhưng mà trải qua cái quá trình tiến hóa đó thì cái sự thô xấu đó nó được thay đổi dần trở thành là con người Việt Nam hiện tại. Thì các cái chủng tộc con người trên quả địa cầu này cũng như thế, đều trải qua cái sự tiến hóa và có sự thay đổi tác động từ môi trường hoàn cảnh sống. Thì như vậy thì trong bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn đó, thì sự tiến hóa của loài người không thể được xem là bắt nguồn từ loài khỉ vượn. Theo học thuyết của Ấn Độ giáo, toàn bộ quyền lực chính trị và quản trị nhà nước đặt vào tay của Phạm Thiên, qua học thuyết đó, là Phạm Thiên đã tạo ra thế giới loài người ở phạm vi phát triển cao nhất và phân công lao động. Đây là học thuyết mà các học giả Ấn Độ khéo léo sử dụng để thuyết phục tại sao có bốn giai cấp. Thì thuyết phân công lao động cho rằng từ lúc sinh ra Thượng Đế đó thấy rất rõ là con người dù có giỏi cỡ nào cũng không thể làm được tất tần tật mọi việc, cho nên mới phân chia nhân loại thành là bốn đẳng cấp xã hội khác nhau. À, có những người đó với sở trường về quân sự và quản trị, cho nên liệt họ vào cái nhóm là sắc lễ lệ. Thì có những người có sở trường về tôn giáo và giáo dục, liệt họ vào cái nhóm bà la môn. Có những người có sở trường về các hình thức kinh doanh, giao dịch, mua bán, rồi tạo dựng ra các cái hoạt động kinh tế để phát triển gia đình, cộng đồng, quốc gia, thì liệt họ vào cái nhóm là thương gia. Và có những con người phát triển trí đạo rất là thấp, chỉ biết làm việc lao động tay chân, lao động thấp thôi, chứ không có nghĩ xa được, không thể làm lớn được, thì liệt họ vào cái nhóm là thủ Đà Lạt. Thì học thuyết phân công lao động đó là một ngụy thuyết về cái chính sách bất bình đẳng xã hội mà Ấn Độ giáo đó gán vào miệng của Phạm Thiên. Tức là Phạm Thiên đã tạo ra học thuyết phân công lao động đó và tạo ra bốn giai cấp cho tất cả con cái được ngài tạo ra. Thì đây là một cái học thuyết không thể chấp nhận được. Như vậy, nếu như Ấn Độ giáo trao hết toàn bộ cái quyền quản lý xã hội vào trong giới hay là giai cấp sắc lễ lệ, thì Phật giáo ngược lại đó thì đưa ra lý thuyết đó là đồng thuận của tập thể. Thì đây là một trong những học thuyết chính trị rất là quan trọng. Sở dĩ mà đạo Phật có cái quan điểm của học thuyết này đó thì chúng ta thấy là ở tại Vesali, nơi mà Đức Phật đi tầm sư trong 6 tháng đầu sau khi đi xuất gia, thì đó là cái thành phố đầu tiên của Ấn Độ, có khoảng 7.000 bộ tộc, có chỗ thì nói là 7.707, tức là xây dựng trên xung quanh con số 7, 7.707 hoặc là 7.770 hoặc là 7.000 bộ tộc. Mỗi một bộ tộc á thì có một vị vua lãnh đạo, và vị vua này đó là do dân bầu, bầu chơi cái sự đồng thuận tập thể. Thứ nhất là người đó có cái sự thông minh hơn những người còn lại. Thứ hai đó là về cái sức mạnh cơ thể, người đó giỏi hơn những người khác. Thứ ba đó là có được cái nghĩa khí và công bằng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho những người trực thuộc bộ tộc dưới sự lãnh đạo của nhân vật này. Và thứ tư đó, người đó có thể bảo vệ cái sự bình an cho các thành viên của bộ tộc trước cái sự xâm lăng hoặc là tấn công của các bộ tộc khác. Thì vì cái cấu trúc xã hội ở tại Vesali đó dựa trên cái sự đồng thuận trên đa số, và vua là được dân bầu, vua bộ lạc hay là vua bộ tộc được dân bầu. Cho nên khi Đức Phật đưa ra các cái quan điểm này thì các nhà nghiên cứu đó đi đến một cái sự suy luận rằng đó là quan điểm của Đức Phật đó về vấn đề quản trị nhà nước đó là nguyên thủ quốc gia là phải do người dân bầu, chứ không phải là cái thể chế tập cấp cha truyền con nói từ thế này sang thế hệ khác. Thì cũng trên học thuyết báo đó thì Đức Phật ở trong kinh Khởi Thế Nhân Bổ có quan điểm rằng luật pháp cần phải được thiết lập với hai cái tính năng. Chức năng một là tưởng thưởng cho những người có những công lao đóng góp cho cộng đồng và đất nước. Chức năng thứ hai đó là trừng phạt những kẻ xấu ác, di luật pháp, trái ngược lương tâm, có những hành động và lối sống gây tổn hại lợi quốc gia và lợi của con người. Bằng cách đó đó thì nguyên thủ quốc gia sẽ có cái vai trò đó là đảm bảo được trật tự và an toàn xã hội cho người dân, cho nền tảng đó là thiết lập sự hòa bình giữa các thành phần xã hội, các cộng đồng sống, tập thể và cá nhân. Và cũng trên nền tảng này đó thì xã hội đó, dựa vào sự bình ổn để từng bước phát triển thịnh vượng. Thì đó là học thuyết của Đức Phật ở trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Thì trên nền tảng đó đó thì bắt đầu xuất hiện cái thể chế gia đình, thể chế xã hội, thể chế cộng đồng, thể chế quốc gia. Thì chúng ta cũng phải thông cảm, vì Đức Phật là một nhà tâm linh vĩ đại, cho nên Ngài cũng không thể trình bày học thuyết chính trị một cách gọi là cụ thể như trường hợp của các nhà xã học rồi chính trị học của thời trung đại và cận đại được. Cho nên Ngài chỉ gián tiếp nói về cái quan điểm chính trị của Ngài về khiếu vua quyền, là vua phải là do dân bầu, chứ Ngài không nói trực tiếp. Thì đó là cái sự tế nhị và cũng là sự khôn khéo của Đức Phật. Thì chúng ta nên hiểu là với vai trò tâm linh thì Đức Phật đưa ra những cái chủ trương về xã hội sẽ dễ dàng được các nhà vua, cụ thể là 16 vị vua ha, thì trong số đó là có 8 vị vua theo quan điểm của Đức Phật, nhận Đức Phật làm thầy. Và cái tế nhị nó còn nằm ở chỗ vì Đức Phật xuất thân là một nhà chính trị ở một cái nước nhỏ nhất về địa dư và yếu nhất về quân sự so với 15 tiểu bang còn lại. Cho nên nếu mà không khéo đó thì người ta sẽ dễ dàng có thành kiến đối với nước Sakya nhỏ bé, rằng là Đức Phật á mượn hình ảnh tôn giáo để là đưa ra những cái chủ trương chính trị ngược lại với các cái thể chế chính trị vốn có trước đó ở nhiều quốc gia khác nhau. Cũng trong bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Đức Phật nêu ra cái sự đảm bảo an ninh để tạo ra sự an toàn về kinh tế, an toàn về lương thực, an toàn về sức khỏe, rồi an toàn về tánh mạng và nhiều phương diện an toàn khác, an ninh khác, để kêu gọi các nguyên thủ quốc gia phải đề cao chức năng quản trị quan trọng này đối với thần dân của mình. Thực ra cái việc mà bảo vệ độc lập chủ quyền đó, mặc dù đó là quan trọng bậc nhất, nhưng mà khi chủ quyền độc lập á được thực hiện thì ở trong nước á phải đảm bảo được những cái sự an toàn về các phương diện xã hội thì con người mới thịnh vượng và phát triển được. Chứ còn nếu mà độc lập hòa bình thì không, mà không quan tâm đến cái nội hàm an vui hạnh phúc hòa bình á thì đó là cư dân hay là nhân dân của đất nước đó cũng chưa thật sự hưởng được sự thái bình. Bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn đặt ra về cái chức năng của người đại diện nhà nước, đó là phải duy trì được sự công bằng. Thì công bằng đó nó phải được thiết lập ở trên hệ thống của luật pháp, mà luật pháp đó thì không có thiên vị. Thế thay vì đó nói rằng là mọi con người được sinh ra đều bình đẳng trước pháp luật, đó là ngôn ngữ hiện đại, Đức Phật không nói như thế. Đức Phật đưa ra những cái hình ảnh mang tính ẩn dụ. Thì cái sự bình đẳng đó đó Đức Phật đưa ra như là hàng trăm con sông tuôn về biển cả, thì tên gọi của các con sông biến mất, rồi màu phù sa của con sông phần lớn là màu vàng đục cũng không còn, mùi và vị của con sông biến mất và chỉ còn lại đó là vị mặn và màu trong xanh thôi. Thì lấy cái hình ảnh ẩn dụ đó đó, Đức Phật đưa ra học thuyết đó là công bằng xã hội, là bình đẳng xã hội. Gia nhập vào trong giáo đoàn của Đức Phật thì bất luận nó xuất thân từ giai cấp nào thì mọi thành viên đều có cái quyền bình đẳng giống như nhau. Như vậy khi mà sự bình đẳng đó được thiết lập thì ai là người đảm bảo được các cái quyền cao nhất cho con người, cho mọi thành phần xã hội, thì người đó sẽ được tôn vinh làm vua. Thì đây là một cái học thuyết chính trị là hoàn toàn mới so với thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, và của nó đã làm sụp đổ các cái quan điểm từ các học thuyết cha truyền con nói, mà cho đến cái thời thế kỷ 20 thì nhiều quốc gia mới bỏ được cái thể chế quân chủ. Và hiện nay trên toàn cầu cũng còn khoảng 20 nước đi theo thể chế quân chủ, mà nổi trội nhất ở trong số đó đó là Vương quốc Anh, là một trong những vương quốc mạnh về giáo dục, khoa học kỹ thuật, cũng như là nền kinh tế lớn của châu Âu và của toàn cầu, vẫn duy trì cái hệ thống vương quyền. Như vậy, khác biệt căn bản giữa quan điểm học thuyết vương quyền của Đức Phật với học thuyết vương quyền của Bà La Môn giáo đó là Đức Phật không thừa nhận giai cấp trên nền tảng của huyết thống và sự thọ sinh. Tôi xin lặp lại cái khái niệm này để tất cả chúng ta cùng nhớ, là trong Ấn Độ giáo thì toàn bộ cái cấu trúc xã hội đó phân chia giai cấp đặt trên nền tảng của Vana. Và tiếng Bali đó thì thay đổi chữ R thành đó là chữ N. Nghĩa gốc của chữ Vana đó là màu da, và đã tạo ra cái nghĩa phái sinh đó là giai cấp. Bởi vì khi mà người Ba Tư, nay là người Iran, xâm lăng Ấn Độ vào thời kỳ cổ đại và trở thành là chủ nhân chính trị của đất nước này, thì họ mới phân chia đất nước Ấn Độ ra thành là hai cái thành phần đó. Thứ nhất là Aryan, nó bắt nguồn ở chữ từ Arya, là giống dân họ tự xưng là thánh thiên. Và đối lập lại với giống dân thánh thiên đó thì họ gọi người dân bản địa Ấn Độ là Dravidian, đó là dân mà có cái nước da màu, dĩ nhiên là không đen như là dân châu Phi, mà chắc chắn là cái nước da màu của người Ấn Độ gốc á là nó sậm hơn là người Việt Nam. Người Việt Nam mình là có cái màu da gọi là da vàng, còn cái kia đó là cái màu da xám nâu đó. Vì cái màu da của người Iran nói riêng và Trung Đông nói chung đó, đó là nó gần trắng sáng như là người châu Âu đó, nhưng mà không bằng được như thế, và chắc chắn là trắng sáng hơn người dân Ấn Độ. Cho nên dựa trên cái nền tảng của màu da đó mà ta phân chia xã hội ra thành các giai cấp. Và bây giờ thì tại Ấn Độ đó là tiểu bang Kashmir, do cái đặc thù của địa dư là tiết phủ quanh năm, cái người dân ở đây đó là màu da y hệt như dân Trung Đông, và thực tế là cái gốc rễ sâu xa của họ cũng có thể là dân Trung Đông nữa, đó là dân Iran. Cho nên đó là giai cấp được đặt trên nền tảng của màu da, và màu da đó đó nó tạo ra cái tính huyết thống đó. Và đạo Bà La Môn á, họ mới đưa ra những cái quy chuẩn là thanh tịnh bảy đề về phía cha, thanh tịnh bảy đề về phía mẹ, theo nghĩa là không có các hôn nhân dị chủng, hôn nhân dị chủng giữa giai cấp A với giai cấp B thì nó mất đi cái sự thanh tịnh. Như vậy là các đạo sĩ Bà La Môn phải đạt được thứ nhất là bảy đề phía cha, bảy đề phía mẹ không bị rơi vào hôn nhân dị chủng hay là hôn nhân tạp chủng. Thứ hai đó là phải lão thông, là ba bộ vệ đà, Thứ ba đó là phải thuộc rất nhiều câu thần chú để thực hiện các cái lễ nghi tín ngưỡng cho người dân. Thì đó là ba tiêu chí để đánh giá một vị đạo sĩ Bà La Môn trong thời đại của Đức Phật. Và từ đó đã tạo ra các hình thái bất công xã hội khác nhau. Và Đức Phật đó thì ngay cái tuần lễ thứ năm sau khi giác ngộ, theo văn học Bali của Phật giáo Thượng Tọa Bộ đó, thì Đức Phật đã phủ bác quan điểm vị trí xã hội của con người dựa trên màu da và huyết thống thọ sinh. Khi ngài nói rằng đó, giá trị đích thực của con người là thuộc vào đạo đức và trí tuệ mà người đó sở hữu, cũng như là lối sống người đó tác động tích cực đến xã hội và cộng đồng. Như vậy theo quan điểm của Đức Phật, thiết chế xã hội không do Thượng Đế tạo ra mà do con người tạo ra. Thì đây là hai học thuyết hoàn toàn đối lập nhau. Nếu như đạo Bà La Môn nói riêng và tất cả các tôn giáo trên toàn cầu nói chung đều cho rằng Thượng Đế tạo ra số phận, thì trong đó có số phận của giai cấp cai trị và giai cấp nông nô, thì đạo Phật cho rằng là con người bằng nghề nghiệp của chính mình đã tự ra cái mà con người dán nhãn và đặt tên đó là số phận. Và các yếu tố nó liên hệ đến là bao gồm yếu tố đạo diễn của tâm, rồi thái độ tâm lý, rồi cái sự quyết định, rồi các cái loại nghề, các cái hành động, rồi thói quen, rồi lối sống, vân vân. Tất cả những thứ này nó tạo ra số phận của con người, chứ không phải do Thượng Đế hay là bất cứ một phần linh đạo. Cũng theo Đức Phật trong kinh Khởi Thế Như Bổn á, nguyên nhân của những rối loạn xã hội là do con người đó phát triển quá nhiều về lòng tham, cộng thêm cái sự thiếu hiểu biết về các quy luật của xã hội và quy luật nhân quả, cho nên lòng tham nó trở thành là vô đáy. Và bất kỳ ai đi ngược lại với sự vô minh và tham lam này đó, thì làm cho người đó đó trở nên là không hài lòng, có những ứng xử bạo lực, bạo động, bất chấp, quậy phá, hủy diệt, gây thương tổn và gây phiền phức, tạo ra các hình thái bất ổn xã hội khác nhau. Như vậy thì quan điểm của Đức Phật á, thì không tán đồng với đạo Bà La Môn, chứ đạo Bà La Môn cho rằng đó là tất cả những cái thứ đó, đó là sự trừng phạt của Phạm Thiên qua phương diện Shiva, tức là thần hủy diệt. Đối với bất kỳ ai không có niềm tin hoặc là đánh mất niềm tin vào vai trò sáng thế của Thượng Đế. Như vậy thì đạo Phật khi thành lập ra học thuyết dương quyền đề cao vai trò của con người, và đây cũng chính là học thuyết nhân bản, tức là lấy con người làm gốc. Còn tất cả các học thuyết chấp nhận về tính sáng thế của Thượng Đế về bản chất là phi nhân bản, chúng ta nên nhớ nha. Mặc dù có nhiều tôn giáo ta chủ trương đó là học thuyết nhân vị, học thuyết nhân bản, học thuyết này thuyết loại, mà thực ra các cái nhân bản nó đều là quỷ thuyết hết á. Còn nhân bản là lấy con người làm gốc. Đang khi các học thuyết tin vào sự sáng thế của Thượng Đế đó, thì Thượng Đế làm gốc, nó là Thượng Đế bản, chứ làm sao nhân bản được. Nhân bản có nghĩa là phải phủ định Thượng Đế. Và học thuyết dư quyền ở trong kinh Khởi Thế Nhân Bản đó, là đề cập đến vấn đề mà chúng ta vừa nêu. Như vậy cũng qua khế ước xã hội này đó, thì Đức Phật có khuyên ước cho rằng con người dựa vào trí tuệ và đạo đức khẳng định vị trí độc tôn của mình trong xã hội. Nó khác với cái quyền lực chính trị, quyền lực kinh tế, quyền lực huyết thống, quyền lực màu da, quyền lực giai cấp, như sự chủ trương của Đạo Bà La Môn trong ba bộ kinh điển Vệ Đà. Trong kinh Bản Sinh tập 1 trang 92-93 bản Bali thì có một cái đoạn như thế này: trong giáo pháp của ta, tiêu chuẩn ưu tiên trong xã hội được phân định không dựa vào giai cấp mà lệ thuộc vào đạo đức và trí tuệ. Thì đây là chủ trương nhất quán của Đức Phật Thích Ca. Cũng từ cái quan điểm này, trong bài kinh A Ma Trú thuộc kinh Trung Bộ đó, Bà La Môn trẻ Amatha ngạo nghễ khi công bố rằng mình là cái người thuộc ba bộ kinh điển Vệ Đà. Bà La Môn thuần chủng và có nhiều phép thuật lạ, được cộng đồng Bà La Môn lớn tuổi hơn đó kính nể và lễ bái. Và khi nói như vậy thì Amatha đã có dụng ý quở trách Đức Phật tại sao không đảnh lễ ông. Ngược lại với cái kỳ vọng của Amatha, Đức Phật đã chứng minh nguồn gốc của Amatha đó có người mẹ là nữ tỳ của dòng họ Thích Ca. Khi đưa ra các cái bằng chứng rất là thuyết phục đó, thì Amatha đó được mô tả trong bài kinh này đó là rợn tóc gái, nổi da gà, lạnh xương sống, thục vai, bẽn lẽn, xấu hổ, không nói lên lời. Và sau đó đó mới nhận Đức Phật làm thầy. Thì đó là một trong những ví dụ rất là sống động, thể hiện sự khác biệt của Đức Phật về vai trò vị trí của con người, không nằm ở giai cấp và màu da. Ấn Độ hiện đại đó, sau thời kỳ độc lập khỏi đế chế Anh, thì hiến pháp là do cư sĩ tiến sĩ M. Baker chấp bút chính. Thì trong đó nghiêm cấm các hình thái ứng xử bất công dựa trên giai cấp. Đó là hiến pháp thôi. Thì trải qua mấy chục năm, từ năm 1947 đến giờ, thì trong xã hội Ấn Độ hiện đại đó, người ta vẫn tiếp tục ứng xử theo giai cấp. Trong giai cấp Bà La Môn đi, có nhiều cái họ tộc thuộc cái cấp cao của Bà La Môn, rồi cấp vừa Bà La Môn, cấp thấp của Bà La Môn, cấp thấp nhất của Bà La Môn. Rồi tương tự trong giai cấp Thủ Đà La, nó cũng có 150 mấy cái giai cấp nhỏ. Nó trở thành là văn hóa sống rồi, lối sống, quan niệm sống, rất khó xóa rời khỏi não trạng của người Ấn Độ. Cho nên á, khi mà tham gia vào các cái hoạt động giao thông, thì một người giai cấp thấp á, nha, thậm chí là có thể là bị một người giai cấp cao đụng xe đó. Người giai cấp thấp cứ bẽn lẽn đi thôi, không dám nói cái gì đó. Chứ không có đơn giản đâu. Mà luật pháp bảo hộ cái quyền bình đẳng xã hội, nhưng mà trong ứng xử văn hóa và lối sống đó, cái đè nặng đó nó vẫn không dễ dàng xóa sổ được. Thì đặt cái bối cảnh sau hiện đại này vào trong cái giai đoạn mà 26 thế kỷ trước, khi Đức Phật chủ trương nhân bản đó, xóa sổ vai trò của Thượng Đế trong cái cấu trúc xã hội, thì quả thực đó là một cái sự long trời lở đất, chứ không phải là đơn giản. Vấn đề thứ hai, nguyên nhân phân tầng xã hội. Thì khái niệm phân tầng xã hội đó được các nhà xã hội học và chính trị học nêu ra để hình dung hóa cho chúng ta thấy là xã hội nó có những cái tập cấp giống như là những cái cấp thang, và đó là bản chất của con người tự đề cao chính mình ở phạm vi là một thiểu số cai trị và áp đặt lên trên cái tổng số còn lại trên một xã hội hay trong một đất nước để cai trị họ bằng luật pháp, và để cái sự cai trị đó nó mang tính bền vững đó, và tránh được những cái rủi ro đó, thì người ta thường lấy cái quan điểm rằng đó là Thượng Đế đã tạo ra như thế, cho nên không ai được quyền chống lại Thượng Đế. Còn Nhật Bản thì dùng cái khái niệm để chỉ cho vua của một nước, tức là ông trời luôn. Các quốc gia đây ta dùng là thiên tử, đó là con của trời. Còn thiên hoàng á là vua trời. Đó là cái cách duy nhất mà người Nhật Bản đã dùng cho nguyên thủ quốc gia cao nhất của họ. Và bằng cái khái niệm này đó thì Nhật Hoàng của nước Nhật Bản được gọi là ông trời, còn vua của các quốc gia chỉ được gọi là thiên tử, đó là con của ông trời hay là ông trời con ở trên quả đất. Còn Nhật Bản là ông trời từ ở trên trời giáng xuống trần gian để cai trị trần gian với hình thái là một con người. Và bằng cái cách dò sọ này đó, chúng ta thấy là cái thể chế quân chủ của Nhật Bản là tồn tại rất là vững mạnh. Và tiếng nói của thiên hoàng đó trong thời kỳ Thế chiến thứ hai rất là mạnh mẽ, cái vị trí rất là cao, là tôn kính thiên hoàng. Thiên hoàng chủ trương gì là toàn dân đi theo cái đó, mặc dù ông không có cái vai trò chính trị như là thủ tướng Nhật Bản, nhưng mà cái tiếng nói của ông đó, thủ tướng cũng phải lắng nghe. Thì như vậy thì chúng ta thấy là phần lớn các tôn giáo đều vai mượn hình thức Thượng Đế, vốn không ai nhìn thấy được vì không có thật, để áp đặt các quan điểm của Thượng Đế lên cái cấu trúc xã hội buộc con người phải đi theo. Thì trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có đưa ra những cái lý thuyết rất là sâu sắc phủ định cái sự tồn tại của Thượng Đế. Thì Phật đưa ra như thế này: thứ nhất, nếu Thượng Đế có thật á, thì những người chủ trương như thế đã có ai đã từng thấy Thượng Đế bằng sư và thật chưa? Câu trả lời đó là hoàn toàn không. Mà nếu mình mà không thấy thì mình nói rằng là con Thượng Đế như vậy là lấy gì là bằng chứng? Thứ hai, nếu Thượng Đế có mặt đó, thì Thượng Đế đang sống ở đâu? Và có cái phương tiện gì để đi đến được cái chỗ đó hay không? Ví dụ như là những cái cấp thang để lên trên một cái tầng nhà, rồi vượt cái tầng nhà thấp để lên cái tầng nhà cao hơn, vượt tầng nhà cao hơn để lên tầng nhà cao hơn nữa, cứ như thế lên từ từ. Như cái thế giới được gọi là phạm thiên đó đó, lên bằng cách gì? Thì không có đạo sĩ Bà La Môn nào trả lời được. Người ta chỉ nói là sau khi chết mới tái sanh về. Đức Phật mới lý luận cái thứ ba. Thế mà lúc anh còn sống, anh có đủ các phương tiện công cụ để thực hiện cái sự trở về với phạm thiên đó mà anh còn không làm được, thì sau khi chết anh còn tay chân đâu mà thực hiện? Chứ cái sự thực hiện đó sau khi chết đó là không có thiết thực. Là điều thứ tư, cho rằng là ở cái thế giới phạm thiên đó là hạnh phúc tràn đầy, thì hạnh phúc đó là như thế nào? Thì cũng không có đạo sĩ nào trả lời được. Thì bằng bốn cách lý luận đó đó, thì Đức Phật đã phủ định sự sáng thế của phạm thiên. Như vậy, sự phân tầng xã hội theo đạo Bà La Môn là dựa vào cái học thuyết phân công lao động của Thượng Đế. Đó là cái nguyên nhân phân tầng xã hội. Xã hội nó có những cái tập cấp, theo giống như là những cấp thang mà là những tầng nhà khác nhau, cao và thấp, để tượng trưng cho thành phần cai trị và thành phần bị cai trị. Rồi đang khi trong kinh Trung Bộ tập 2 trang 148 và 154, Đức Phật thay thế các cái tập cấp đó bằng đạo đức, trí tuệ và các cái giá trị ứng dụng từ đạo đức và trí tuệ này. Cái này ai cũng có thể thực hiện được, bất luận là người đó xuất thân từ đâu. Theo nghiên cứu của giáo sư Rice David, người sáng lập ra Hội Thánh Điển Bali, Bali Text Society vào thế kỷ thứ 19, và cũng là người có công Latin hóa toàn bộ Tam Tạng Bali và vào học sớ giải. Rồi sau đó cũng là người khởi xướng phiên dịch Tam Tạng Bali ra tiếng Anh đầu tiên, cho chúng ta biết rằng là trong thời của Đức Phật đó có ít nhất là 8,5% các tỳ kheo ni trong ni đoàn xuất thân từ giai cấp cùng đinh. Đó là con số khủng. Và trong nhiều tác phẩm của ông đó thì ông cũng cho rằng đến cái con số 500 người nữ đầu tiên đi xuất gia, về bản chất á nó chỉ là tượng trưng cho số nhiều chứ không phải là số thật. Tức là người Ấn Độ khi nói cái gì nhiều thì dùng con số 500. Và trong số 500 người đó đó, không phải ai cũng là mệnh phụ phu nhân quý phái, cũng có những người là giai cấp cùng đinh. Tháp tùng theo hoàng hậu Bajapati để trở thành các nữ tu đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Nhưng mà sau khi xuất gia đó thì họ đều là những người rất là chói sáng ở trong đạo Phật. Còn về phía tăng đoàn đó thì có hai vị tôn giả lỗi lạc nhất đó, đó là Ubali, vốn là người chăm sóc tóc, hớt tóc cho các hoàng tử Sakya, tức là người nô tỳ ha, tức là lần nô tỳ. Thứ hai là Sunita, là hút phân, chủ yếu là phân bò, phân trâu. Và ở Ấn Độ thì cái phân này đó nó có nhiều cái tính năng, nó trở thành là cái nguồn nhiên liệu chính cho người Ấn Độ sử dụng. Ở vùng nông thôn của Ấn Độ đó, bây giờ đó có thể nói là 90% sử dụng phân bò, phân trâu để nấu nướng hàng ngày, họ không có dùng củi. Còn ở thành thị đó thì người ta có hệ thống ga hoặc là điện để nấu nước, họ cũng không dùng củi. Nên là khi mình đi khắp vùng nông thôn của Ấn Độ ấy, quý vị sẽ thấy là mỗi buổi sáng đó, các chị em phụ nữ bao gồm là người mẹ, con gái, con dâu sẽ ngồi trước nhà mua một đống phân to đùng như thế, thì họ mới lấy hai cái tay đánh vượt tạo ra một cái chồng do để áp vô chiếc tường nhà của mình để phơi. Và khi mà khô rồi đó là chắc đóng lại, lấy cái bao ni lông và tấm bạc phủ lại và giữ nó để làm nhiên liệu sử dụng hàng ngày. Và cái đó nó trở thành rất là quen thuộc trên đất nước Ấn Độ. Và văn hóa Ấn Độ nó còn quan niệm rằng như thế này nè: trong nhà đó, ngoài con người mà thủy tổ là cha mẹ ông bà tổ tiên được thờ kính thì thượng đế và các thần linh cũng được thờ kính tương tự. Cho nên đó là trong khu vực nông thôn của Ấn Độ cho đến bây giờ là hoàn toàn không có nhà cầu nhớ quý vị. Còn riêng cái thành phố Mathura đó là một trong những cái trường phái nghệ thuật quan trọng của Ấn Độ, của Phật giáo Ấn Độ. Hiện đại nha, chứ không phải là thời quá khứ đó. 85% đây là thành thị nha, trong nhà không có nhà cầu, đó là một Ấn Độ. Thế này thì nói là nếu mà đặt cái nhà cầu ở trong nhà nó làm nhơ ấy ngôi nhà. Cho nên mỗi buổi sáng là khoảng chừng 5 giờ sáng, bà mẹ, các cô con gái và các cô con dâu, mỗi người đó cầm một cái đèn trên tay, rồi tay còn lại là cầm một cái xô nước, đi ra cái chỗ nào ghi là 5 cây số, 7 cây số, có những cái cánh đồng là bắt đầu cứ ngồi đó, rồi sau đó đi về. Đến bây giờ người ta vẫn còn như thế. Thì quý vị muốn hiểu rõ về cái văn hóa không có nhà cầu á, vào Google đánh cái tựa đề của bộ phim này nha. Bộ phim này có thật luôn á, từ cái câu chuyện có thật, Toilet a love story, câu chuyện tình từ nhà vệ sinh, nói về một cái gia đình đó là ly dị chỉ vì trong gia đình đó ở cái khu vực Mathura này, và đó là một một ngôi nhà thôi chứ còn gọi là hàng dạng ngôi nhà nó đều giống nhau đó. Thì cái cô vợ chị không nổi, yêu cầu chồng mình phải làm nhà vệ sinh. Rồi chồng là bị cha cấm, rồi khi mà người chồng đề cập đến vấn đề đó thì người cha nổi nóng rồi muốn cắt đứt quan hệ cha con luôn. Cho nên đó là người chồng đó bị kẹt chính giữa giữa vợ và cha của mình. Rồi sau đó trải qua rất nhiều sóng gió thì hai người thì tái hợp lại với nhau ha, mới cải cách để mà lập ra cái nhà vệ sinh ở trước nhà thôi chứ không được để trong nhà. Rồi sau đó ông cha ông xóa sạch luôn. Rồi cuối cùng là khi bà vợ của ổng, tức là mẹ của chàng trai này, đến cái tuổi già rồi bị té gãy xương phải ngồi trên xe lăn, thì mỗi ngày ông phải đẩy bà vợ của mình đi mấy cây số vất vả vậy đó, thì bắt đầu ông mới cảm nhận được, ông mới chấp nhận ở trong nhà có nhà vệ sinh. Đọc ra đằng đàn cũng không có nhà vệ sinh cho quý vị. Trong nhà đào cho đằng đàn đó nó chỉ có nhà tắm, mà cũng là cái chức năng của nhà tiểu chứ không có nhà cầu. Đó là văn hóa. Thế phải trở lại vấn đề đó, đó là cái quan niệm dơ của người Ấn Độ là dựa vào những cái phóng uế của con người ra bên ngoài và rác thải. Đang khi theo quan điểm của Đức Phật đó, trong mỗi cơ thể con người đều là bất tịnh hết, người nam người nữ gì cũng vậy, chứ mà chỉ có người nữ, người nam người nữ, người BD người OMO giống nhau, không có khác. Do đó cho rằng là những người giai cấp thấp chỉ là màu da là hạ tiện đó, thì thấy Đức Phật đó là sự xúc phạm con người chứ không có chân lý. Thì đó là những cái cải cách xã hội của Đức Phật, và thông qua đó chúng ta gián tiếp thấy rõ được cái sự phân tầng xã hội của Ấn Độ với các quy nhân gán vào cái học thuyết phân công lao động từ Thượng Đế. Luôn tiện thì tôi xin mở một cái hoạt đơn nhỏ về cái câu chuyện lịch sử cô gái Ma Thanh Ga, mà người Trung Quốc á thường phiên âm là Ma Đăng Già, thuộc giai cấp cung đình. Cái câu chuyện này đó rất là đơn giản, đó là tôn giả Ananda trong lúc đi hành khất quá khát nước mới dừng lại ở trước một ngôi nhà để xin nước. Thì cô gái trong ngôi nhà này đó là một thiếu nữ rất là xinh đẹp và có nhan sắc như là hoa hậu, quy mọp xuống dưới mặt đất không dám ngẩng cổ lên. Thì đại đức Ananda mới hỏi rằng là tại sao cô đã ứng xử như thế, vì tôi vừa là tại đây không phải là xin giai cấp mà tôi là xin nước. Thì cô gái trả lời đó rằng là tập tục lâu đời tại nước của chúng ta nó riêng và tại làng này nói chung, đó là tôi và gia đình của tôi là xuất tâm từ giai cấp thấp nhất của giai cấp thấp, cho nên đó, được xem đó là thành phần không được chạm đến, không được đụng đến, cho nên tôi không dám ngẩng mặt lên. Mà nước cô gái cứ để vậy thôi chứ không dám đưa tay lên để trao cho ngài Ananda. Thì qua cái câu chuyện đó đó thì các tổ Trung Quốc mới dựng ra cái câu chuyện là Ananda xuất bất giới thể bởi bùa phép của Ma Thanh Ga, mà thực ra có bùa phép gì đâu. Rồi từ đó Đức Phật mới phái cử ngài Văn Thù Sư Lợi đến để giải dây bằng thằng chú Thủ Lăng Nghiêm. Rồi sau khi nghe thằng chú Thủ Lăng Nghiêm thì tâm thức của ngài Ananda tỉnh lại, tỉnh táo lại, và cả hai đó là được dẫn về tịnh xá. Và Đức Phật mới bắt đầu theo đó đó nói về bảy điểm cạn tâm, tức là tâm nằm ở chỗ nào. Rồi cái câu chuyện đó mới mở ra cho sự có mặt của bài kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thực ra cái câu chuyện này không có thật, nó là những cái hư cấu của Phật giáo Trung Quốc thôi. Cho nên nhà học giả Lữ Trưng là người đầu tiên đó, trong cộng đồng nói tiếng Trung đưa ra cái sự giải thích mà theo ông á, kinh Thủ Lăng Nghiêm là do Trung Quốc chúng ta, bởi vì cái dữ liệu học thuyết của lão giáo và nhiều cái quan điểm của văn hóa Trung Quốc được đưa vào trong kinh Thủ Lăng Nghiêm và vốn nó không có tại Ấn Độ. Cái tác phẩm gây tranh luận của Lữ Trưng đó là Lăng Nghiêm Bách Quỷ, tức là 100 điều quỷ tạo trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đó phát xuất từ cái câu chuyện mà Ananda xin nước để chứng minh rằng đó là giai cấp nó không quan trọng, cái nhân bản mới quan trọng. Còn là Mathanga là ứng xử mặc cảm tự ti rằng mình xuất thân từ giai cấp thấp, chứ chẳng có cái chuyện mà dùng bùa phép để mà dụ dỗ Ananda xuất bất giới thể như trong cái câu chuyện. Vấn đề thứ ba đó là trọng tâm của khế ước xã hội Phật giáo. Điều đầu tiên đó là khế ước này cho rằng đó sự đồng thuận theo đa số hay là quyết định theo số đông chính là cái trọng tâm của sinh hoạt dân chủ hay là sinh hoạt xã hội, sinh hoạt hội đoàn, bao gồm là các hội đoàn chính trị, phi chính trị, chính phủ, phi chính phủ, tôn giáo hay là dân sự. Như vậy cũng trên nền tảng đó đấy, thì Đức Phật là thiết lập ra tăng đoàn biểu quyết dân chủ theo số đông, mà số đông tuyệt đối luôn chứ không phải là số đông tương đối nha quý vị. Nó khác với là các học thuyết dân chủ bây giờ. Dân chủ bây giờ chỉ là quá bán thôi, tức là hơn một phân nửa đồng thuận được xem là xong. Thì cái cách mà Đức Phật nêu ra cái học thuyết mà biểu quyết dân chủ số đông đó là nếu ai có ý kiến khác thì phát biểu, còn không có thì giữ yên lặng. Tức là lấy cái số thiểu nêu ra cái quan điểm khác biệt. Còn cái số đại đa số đồng ý rồi thì đâu cần phải nói nữa, mình đồng ý rồi mà không cần phải phát biểu nữa. Cho nên im lặng trong văn hóa tăng đoàn thời Đức Phật đó là tượng trưng cho sự đồng ý, sự đồng thuận, sự chấp nhận. Thứ hai là xã hội được vận hành trên thể chế bầu cử. Thì trong tăng đoàn cũng vậy, tức là mỗi năm kết thúc mùa ăn cư kiết hạ đó thì Đức Phật yêu cầu tăng đoàn bầu ra, chọn ra nhân vật tiêu biểu để đón nhận là y Katina, y công đức, như một hình thức là tặng thưởng hay là tiêu dương. Thì đó là hình thức gọi là tiêu chí hóa vai trò đóng góp của một thành viên tăng đoàn cho tăng đoàn nói riêng và cho Phật giáo nói chung. Rồi đây là cái nguyên lý quản trị theo sự chọn lựa, cho nên là nó thể hiện cái tính dân chủ rất là cao. Dĩ nhiên là tình trạng này cũng dễ dàng xảy ra cái tính phe phái, tính bè phái trong thể chính trị thì chắc chắn nó phải có rồi. Nhưng mà trong đạo Phật đó thì cái tình trạng đó đó là nó giảm thiểu tối đa cho đến không còn trong thời của Đức Phật. Là bởi vì Đức Phật đó là xóa cái nền tảng là hãnh diện tự hào về giai cấp cao, mặc cảm được ghi về giai cấp thấp. Cho nên đó là khi mà Ubali đi tu, Đức Phật rất là có lý do đó cho cạo đầu trước các hoàng tử nước Thích Ca. Đang khi các hoàng tử Thích Ca là xin đi tu trước và họ là chủ nhân của Ubali, Ubali là xin đi tu sau, tu ké thôi, nhưng mà trở thành là sư huynh vì cho đi tu trước mà cho nên là sư huynh, mà là sư huynh rồi đó thì nó làm cho các hoàng tử Thích Ca đó sẽ không còn cái cao ngạo về đẳng cấp xã hội trước khi đi tu, trong khi sinh hoạt với các vị đồng tu ở trong giáo đoàn. Thì đó là cái tế nhị của Đức Phật rất là sâu sắc, và cái đó nó cũng giúp cho cái tính mà bầu chọn ở trong tăng đoàn đó cũng thể hiện cao. Thì có 10 đệ tử lớn, mỗi một đệ tử đó là đứng đầu vào một sở trường, tức là bầu chọn đấy, chứ đâu phải là cái vị trí xã hội của các nhân vật này cao thì tự động là đưa lên, cái đó không có. Thì trong các hoàng tử nước Sakya đó chỉ có 2 hoàng tử thôi, là Ananda là Đa Văn, Rahula đó là Mặc Hạnh, là do vì họ có 2 cái sở trường đó, chứ không phải vì cái giai cấp của họ là thái tử cho nên là họ được đặt vô cho ta là 2 trong 10 đệ tử lớn, nó hoàn toàn không có chuyện đó. Thứ ba, nguyên lý nhà vua, người đứng đầu của một quốc gia phải là người thông thái, tức là người đó phải thông minh hơn, có năng lực hơn và thể hiện được cái toàn diện tương đối về mọi lĩnh vực, để theo đó sự quản lý nhà nước của nhân vật này đối với cộng đồng dân của họ đó sẽ đạt được cái tính bình đẳng dân chủ, để có thể sống hạnh phúc và phát triển theo cái hướng là quyết định của mỗi cá thể và các cái tổ chức hội đồng và tập thể trong từng quốc gia. Thì chủ trương này đó thì giờ chúng ta thấy là có cái phần tình cờ trùng với quan điểm của Plato, khi triết gia này cho rằng đó nhà vua đó phải là một triết gia. Thì bản dịch tiếng Anh đó người ta thường dùng là King Philosopher hoặc là Philosopher King. Giữa cái chữ King và chữ Philosopher đó là nó có dấu gạch nói, nhà vua phải là một triết gia, hay nói cách khác hơn, nhà vua là triết gia và triết gia phải làm nhà vua, vì triết gia tượng trưng cho sự thông thái và nhà vua là quyền lực về chính trị và quân sự. Mà nếu không có sự thông thái hỗ trợ thì nhà vua đó có thể dẫn đến đại họa cho dân tộc. Thì cái quan điểm này đó thì được Plato đưa ra, nhưng mà ở xứ sở của Plato từ thời điểm học thuyết này có mặt cho đến bây giờ thì chưa bao giờ có nhà vua nào là như thế. Mà trong mô hình của nước Tây Tạng á thì Dalai Lama đóng 2 vai trò. Thứ nhất là nguyên thủ quốc gia, tức là vua của nước Tây Tạng. Thứ hai đó là lãnh đạo tinh thần cao nhất của nước Tây Tạng về Phật giáo, và được xem là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tức là có 2 vai trò. Thì hình như là cái học thuyết của Plato, King Philosopher. Và học thuyết này đó thì thực ra là nó có mặt ở trong quan điểm của Đức Phật ở trong kinh Tạng Pali, đó là nhà vua vì là đại diện được bầu chọn cho nên là chắc chắn phải là một người thông thái, tức là có hiểu biết về quản trị đất nước và phát triển đất nước hơn bất cứ người nào còn lại trong quốc gia đó. Thứ tư đó là chủ quyền của chánh pháp, đó là quản trị bằng pháp quyền Dhamma Bala, tức là quyền lực của chân lý. Thì theo quan điểm này đó, Đức Phật cho rằng đó là nhà vua hay là nguyên thủ quốc gia phải là người có kiến thức về Dhamma. Thì cái từ này rất là đa nghĩa. Nếu như trong Bà La Môn giáo đó, Dhamma đó có nghĩa là cái quy luật vũ trụ áp đặt lên cho cái quy luật xã hội của con người, đó là 4 giai cấp. Thì Dhamma được Đức Phật sử dụng khái niệm này lại mang một nội hàm mới đó là chân lý. Và chân lý đó tức là gì? Là hai nền tảng của nhân quả. Khổ trước, nguyên nhân của khổ. Niết bàn là hạnh phúc trước, là nguyên nhân dẫn đến niết bàn, tức là bản chánh đạo. Tức là cũng là một khái niệm Dhamma thôi, nhưng mà ở trong đạo Phật đó là giải pháp giải quyết các vấn nạn khổ đau của con người để mang lại hạnh phúc. Còn Dhamma trong Bà La Môn giáo chính là luật tắc xã hội cho nền tảng bốn giai cấp, và họ cho rằng là Thượng Đế đã tạo ra như thế. Cho nên cái chủ quyền chánh pháp ở mức độ về quản trị đó, nó chính là pháp quyền, tức là lấy luật làm hệ quy chiếu. Tất cả mọi con người dầu ở thành phần xã hội nào cũng phải tuân thủ một luật pháp, không có ngoại lệ. Thứ năm, hướng xã hội Phật giáo cho rằng là chức năng quản trị nhà nước của người nguyên thủ quốc gia đó là làm thế nào để đảm bảo được hệ thống an ninh, là độc lập chủ quyền, rồi bình ổn xã hội, không có các hình thức nội loạn, nền kinh tế của đất nước thì ngày càng phát triển, nhân quyền được đề cao, và con người đó được tự do thực hiện những gì mà luật pháp không nghiêm cấm. Như vậy cái chức năng xã hội này đó rất là cao, mà muốn thực hiện được thì phải có sự quản trị thông thái của quyền thủ quốc gia. Thì trong bài kinh Bốn Trọng Ân, mà thực ra đó là một phần của kinh Tâm Địa Quán đó, thì cái vai trò nguyên thủ quốc gia được Đức Phật quy định rất là sâu sắc. Nó có đến 20-30 chức năng, chứ không chỉ chức năng là bảo vệ độc lập chủ quyền đó. Toàn về lãnh thổ là yếu tố ban đầu, quan trọng ban đầu rồi. Nó còn đến nhiều cái chức năng khác. Để theo đó đó là mọi người dân đó đủ các cái quyền bình đẳng để thực hiện cái quyền đó, trong việc xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Sau đây đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn gốc của vương quyền. Cũng trong kinh Khải Thế Nhân Bổn, Đức Phật đã gián tiếp đưa ra quan điểm của Ngài về nguồn gốc của con người. Thì đầu tiên đó, Đức Phật cho rằng là con người trên quả địa cầu này được đến từ quả địa cầu khác. Thế đây là học thuyết hoàn toàn khác với tất cả các tôn giáo còn lại. Thì kinh mô tả rằng là có một người đàn ông là người đầu tiên lạc ở trên quả địa cầu này, rồi ăn trái cây, ngửi các mùi đất, thưởng thức những thứ mà có trên quả địa cầu, cảm thấy rất là thích thú. So với địa cầu mà ông ấy xuất phát thì tất cả những gì mà trên quả địa cầu này là vượt trội hơn, cho nên ông ấy đó không còn ý định quay trở về lại nơi mình đã từng có mặt, cho nên ông trở thành là cư dân đầu tiên trên quả địa cầu. Hưởng thụ một thời gian mà cảm thấy cô đơn, thế người đàn ông đầu tiên này nó mới khởi lên một ý niệm, đó là giá mà trên quả địa cầu to lớn này, nơi tôi là một người duy nhất đang quản trị, có thêm được những người, những con người để cùng chia vui và sống hạnh phúc thì sướng biết dường nào. Hiển nhiên là trong cái lúc mà ông ấy suy nghĩ như vậy thì không có gì xảy ra, nhưng mà một vài ngày sau đó, một thời gian sau đó, lại có người thứ hai, rồi người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm lần lượt có mặt trên quả địa cầu, bao gồm người nam lẫn người nữ. Cho nên á, điều này đã làm cho cái người mà có mặt đầu tiên khám phá được quả địa cầu này là nghĩ rằng là từ ước muốn của mình mà những con người khác lần lượt có mặt, cho nên mình đã được xem là đấng sáng tạo, là nguyên nhân đầu tiên của con người trên quả địa cầu. Đó là cái sự ngẫu nhiên thôi. Còn kinh thì không có đề cập đến là những con người đầu tiên đó đến quả địa cầu của chúng ta bằng phương tiện gì. Vì cái chuyện đó nó không quan trọng đối với Đức Phật. Cái quan trọng là quan niệm của Đức Phật đó, con người trên quả địa cầu này không do Thượng Đế tạo ra. Thế là nếu mà mình nói rõ như thế thì người ta sẽ đặt hỏi câu hỏi tiếp, nếu không Thượng Đế tạo ra thì ai tạo ra? Bây giờ chúng ta cứ tính truy nguyên đi. Con người của chúng ta đó, không? Thì do cha mẹ mình sinh ra, cha mẹ này do ông bà nội, ông bà ngoại, ông bà nội bà ngoại do ông bà cố, ông bà cố là do ông bà sơ là do ông bà sở. Cứ như thế chúng ta tuy nguyên về quá khứ không có đủ từ để mô tả. Và thủy tổ của con người phải là con người, chứ không có là ông Thượng Đế nào hết trơn. Cái vô lý của cái Thượng Đế nằm ở chỗ là gì? Thượng Đế chỉ có một đơn nhất thôi, và đó là giới tính nữ, nhưng mà lại kêu bằng ông trời thì giống như BD vậy. Tức là sinh ra là phải là người mẹ, phải không ạ? Chứ đâu phải là người cha được. Mà cái giới tính đó thì kêu bằng ông, thì phải đó là ông BD không? Thì làm sao mà một cái đơn vị đơn nhất làm sao mà sinh ra được? Không thể nào có. Nhưng mà ta vẫn tin. Do đó, kể từ khi con người đầu tiên có mặt và những con người kế tiếp lần lượt có mặt, cho nên mới dẫn đến ngộ nhận rằng là tự ước muốn của người đầu tiên này mà những người khác có mặt, cho nên người đầu tiên đó tự xưng mình là Thượng Đế. Đó là ngộ nhận. Mà nếu nói theo ngành tâm thần học bây giờ đó, là cái ông có mặt đầu tiên đó hơi bị tâm thần. Tức là không tưởng tượng đó. Là khi ông không có sinh ra từ bụng của ông, thế làm sao mà nói là những người có mặt khác là con của mình? Mà nếu mà nói về tuổi tác này thì những người có mặt sau ổng cũng có tuổi cũng gần bằng ổng, là sao ông sinh ra được? Rồi ổng có nuôi người ta ngày nào không? Có, nhưng mà lại tự cho mình là Thượng Đế. Thì đó là cái cách mà Đức Phật đưa ra lý giải rất là sâu để phủ nhận cái vai trò sáng thế của Thượng Đế. Từ khi con người có mặt đó thì nó trải qua các cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là giai đoạn mà con người phải sống bằng cái sự lượm lặt các loại trái cây ở trong rừng. Tức là dĩ nhiên là bữa đó nó giống như các loài khỉ vượng phải chuyền từ cành này sang cây khác để lặt hái các trái cây và ăn. Thì con người ngày xưa cũng bị hình vậy thôi. Và lúc đó đó thức ăn đó thì được chia, có khi đồng đều, có khi không đồng đều, có khi nó được xem là tài sản riêng, cũng có khi đó nó được xem là tài sản chung nếu đó là một cái gia đình, và nó tùy theo loài vật. Nếu đó là loài khỉ nha, thì các khỉ mẹ và khỉ cha là không có cái việc mà nhường cho khỉ con đâu, nó vẫn dành ăn trước hay gì, thậm chí là dành ăn hết. Nếu quý vị không tin thì quý vị chỉ cần lấy một cái buồng chuối có nhiều nải chuối nha, mình cắt ra từng trái một để ở những cái nơi mà bất cứ nơi nào tại Ấn Độ, thì trong vòng vài phút sau là khỉ đến. Vì Ấn Độ không có cái thói quen mà ta bắt khỉ để mà dạt cái sọ ra là ăn sống cái não của con khỉ giống như người Trung Hoa. Nên khỉ có mặt khắp mọi nơi, khỉ đi vào nhà dân bình thường, khỉ có mặt ở các công viên, khỉ có mặt ở các rừng cây, và khỉ rồi giật trái cây và bất cứ cái gì thức ăn được mà con người đang cầm. Bởi vì đâu có ai đánh nó, không ai đập nó, không ai bắt nó, không ai giết nó, cho nên khỉ không sợ con người mà con người sợ khỉ. Đó, thì là cứ để một quầy chuối đó ra nha, là các cái con cha con mẹ của khỉ đó là giật đằng trước hết. Một con thì nó có thể ôm 2-3 trái cho đây nè, và nước mấy cái con khỉ con đó là nó bèo ruột, nó không thể cho ăn. Cái gì cũng ăn được, khỉ đó. Cái gì mà con người ăn được là khỉ ăn được. Đang khi một số loài vật khác là nhường cho con trước đó. Thì như vậy cái vấn đề mà lượm lặt biến thành đó là thực phẩm chung hay thực phẩm riêng đó tùy theo chủng loại. Và con người trong giai đoạn đầu cũng như thế. Thì sau đó mới trải qua cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn lao động, lao động bằng tay chân, thì mới tạo ra những cái dụng cụ là cắt, gọt, rồi cuốc, đào, rồi bế, rồi lắp, bắt đầu nấu nướng, tức là các cái loại hình nông nghiệp bắt đầu xuất hiện. Bởi vì cái nguồn cung ứng của rau quả cũ trong rừng không đủ, cho nên người ta phải sản xuất thêm để nhân rộng, để phát triển cái nguồn cung cấp thực phẩm cho con người. Từ đó bắt đầu nó qua cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn phải nấu ăn chính. Còn giai đoạn đầu là lượm lặt thôi, có khi là giết thú rừng ăn tươi nước sống luôn. Sau đó thì con người tiến hóa bắt đầu là không còn ăn tươi nước sống nữa, mà đổi qua cái giai đoạn đó là phải nấu nước, qua cái hoạt động nông nghiệp. Bây giờ về cái cấu trúc nhân thể học thì chúng ta thấy là hai cái hàm răng của con người đó nó rất là nhỏ, mỗi chiếc răng nó nhỏ hơn là các loài thú, răng thú nó nhọn và cái độ cứng của răng nó rất là chắc, cho nên cái cấu trúc đó cho phép chúng ta suy luận rằng là con người đó không thể sống bằng ăn thịt sống được, mà phải ăn các loại thức ăn nấu chín. Rồi cái quá trình tiến hóa nó cũng diễn ra y hệt giống như vậy. Là khi các con vật quý vị thấy nha, nó không thèm phải nhai nữa, cái con vật lớn hơn nữa chộp lấy con vật nhỏ hơn bỏ thả cái họng cái là nuốt vô bên trong luôn. Rồi trong cái bao tử nó tiết ra những cái chất phản ứng như thế nào đó, nó thiêu hủy, tức là nó sẽ hấp thu và làm cho toàn bộ xương nó tan ra hết, lông thì cũng tan ra hết, không cần phải nuốt gì hết trơn. Cái con người mà như thế là chết liền chứ không có sống nổi. Rồi đến cái giai đoạn thứ ba là bắt đầu người ta chiếm hữu, tức là dùng cái sức mạnh quyền lực để mà đoạt lấy những cái đau thuộc về mình từ người khác. Cái cấu trúc đời sống gọi là tư hữu đó bắt đầu đã tạo ra gia đình. Chồng này là của tôi, vợ này của tôi, con cái này là do vợ chồng tôi sinh ra, các cái vật dụng này là do vợ chồng tôi sở hữu, gia đình tôi sở hữu, nó thuộc về sở hữu của tôi, và những người khác thì không được cái quyền đó. Nó tạo ra cái tính sở hữu, và sở hữu đó được xem là hợp pháp hóa trong từng bộ tộc dưới sự lãnh đạo của một người thông thái được người dân bầu lên. Rồi nhân rộng các cái mô hình sở hữu, tư hữu của từng gia đình thì chúng ta có một là cộng đồng. Nhân rộng nhiều cộng đồng thì chúng ta có một xã hội. Nhân rộng các cái xã hội khác nhau ở nhiều vùng miền khác nhau thì chúng ta có một quốc gia. Rồi nhân rộng nhiều quốc gia thì chúng ta có một cái khu vực. Nhân rộng nhiều khu vực thì chúng ta có một châu lục. Nhân rộng các châu lục thì chúng ta có quả địa cầu. Thì cái cấu trúc đó nó được thiết lập dựa trên biên giới. Lúc đầu là biên giới của nhà, trong phạm vi bốn bức tường cửa của nhà tôi, thì những người không thuộc thành viên của nhà tôi là không được quyền vào nếu không được mời. Đó là cái thiết lập biên giới của nhà. Rồi sau đó là mở rộng cái biên giới của nhà bằng cái sân trước, sân sau, sân trái, sân phải, bằng cái hàng rào bất khả xâm phạm. Thì ở nước ngoài đến bây giờ ta vẫn còn có quan điểm đó nha. Thì nhà tư nhân ta rào là hết, và ta ghi cái hàng chữ là không được vượt qua hàng rào. Mà nếu người nào cố tình như thế đó thì chủ nhà ở trong nhà đó được quyền lấy súng ra bắn chết mà không có tội. Đó là luật Mỹ, mà người dân Mỹ nào cũng có sở hữu súng ở trong nhà đó để tự vệ. Mà nếu người ta có ghi cái bản cảnh báo đó mà mình vẫn cố tình đi vào là có nhiều nguy hiểm. Rồi từ cái thiết lập biên giới của từng nhà, chúng ta thấy là thiết lập biên giới của từng xóm, từng khu, rồi biết là biên giới của từng vùng, biên giới của từng quốc gia, biên giới của từng châu lục. Và trên nền tảng của cái việc mà phân chia quyền lực, bắt đầu nó thiết lập các an ninh. Ví dụ như cái bộ tộc nhỏ đó, nó có một cái vùng là địa lý, ví dụ như là trong vòng 5 cây số, rồi sau đó phát triển ra thành là 100 cây số, rồi 1000 cây số, 2000 cây số, vân vân. thì cái người được dân bầu lên đó nó phải có cái quyền lực đảm bảo sự an toàn cho tất cả cư dân ở trong vùng của mình quản lý. Cái thiết chế xã hội nó được diễn ra theo cái cấu trúc đó. Và trong kinh Khởi Thế Nhân Bộ là tiếp tục mô tả, do vì cái thói quen hoặc tham hoặc sân hoặc si hoặc hai hoặc là ba trong số đó của một số người mà về bản chất là lười lao động, tức là không muốn làm mà lại muốn ăn, cho nên họ đã có những cái hành động là lừa dối. Lừa dối thì nó gồm có hai: thứ nhất là nói láo bằng miệng, thứ hai là lừa đảo bằng những chiêu trò. Và dựa lên trên cái đó nữa đó, tệ hại hơn nữa đó, thì đó là ăn cắp có tổ chức để gọi là sở hữu hóa những thứ không thuộc về mình, không do mình làm ra, mà là không muốn bỏ công sức, thời gian và sự thông minh, sự đầu tư, vân vân. Thì cái đó đó thì được gọi là sự vi phạm luật pháp ở trong từng cái vùng bộ tộc, do một cái bộ tộc trưởng được xem như là vua quản lý. Đức Phật đưa ra cái quan điểm này rất là rõ, thì cái đó được gọi là không thể chấp nhận. Như vậy bản chất của các cái hành động lừa dối và vi phạm luật pháp đó được gọi là tệ nạn xã hội. Nặng nhất, nghiêm trọng nhất là giết người. Và theo Đức Phật á, tất cả những hành vi đó cần phải bị nghiêm trị để đảm bảo an toàn xã hội. Ở trong kinh nêu trên đó, thì Đức Phật nêu ra cái khái niệm Maha Samatha, tức là người đại diện do dân bầu. Mà bây giờ đó, chúng ta có thể gọi đó là gì? Sự lựa chọn của quần chúng, sự lựa chọn của số đông. Và người này đó được cộng đồng tin tưởng là bằng sự thông minh và sức mạnh, cứ như là công tâm, sẽ tạo ra cái công bằng xã hội ở trong cái khu vực dưới sự quản lý của nhân vật này. Và cũng trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói thêm, đó là người quản trị đại diện phải làm những thứ mà mọi người thành viên đều cảm thấy thích cái sự quản lý bằng luật pháp. Chỉ với cái sự quản lý bằng luật pháp thì xã hội mới đạt được công bằng tốt nhất, mặc dù đó chỉ là cái công bằng tương đối. Chứ nếu mà không có một cái người đại diện thứ này đó thì mọi thứ hỏng hết. Thì ở đây chúng ta cũng nên nói về cái sự khác nhau giữa cái cách quản lý theo số đông và cái quản lý dựa vào cái tiếng chủ quan của người đứng đầu. Các cái thể chế quân chủ là người đứng đầu quyết định hết tất cả mọi thứ, quyền lực lập tập trung vào vua, vua là chân lý, vua là luật pháp, vua quyết định cái gì là cái đó là chân lý. Thì Đức Phật dĩ nhiên là không chấp nhận quan điểm đó. Cho nên đó là trước khi Ngài mất thì tôn giả Ananda hỏi Đức Phật là ai sẽ thay thế Ngài lãnh đạo tăng đoàn, thì Đức Phật nói là không bận tâm đến nhân vật đó. Thì Ngài mới đưa ra là gì? Hãy nương tựa vào chân lý và nương tựa vào giới luật, và biến chân lý và giới luật làm điểm nương tựa, là thầy nương tựa, là hệ quy chiếu, thì tất cả mọi thành viên tăng đoàn đều ứng xử như thế. Cho nên đó, theo cái lời dạy lịch sử đó đó, thì không có chuyện tôn giả Ca Diếp là tổ thứ nhất của Thiền Tông cho đến tổ Bồ Đề Đạt Ma là thứ 28 ở tại Ấn Độ vậy. Là bởi vì Đức Phật đâu có thừa nhận ai là lãnh đạo tăng đoàn đâu. Như vậy là tăng đoàn vẫn tiếp tục theo mô hình truyền thống như thời của Đức Phật. Chỉ Đức Phật là được đặt ngồi riêng một cái vị trí cao nhất, cho nên trong Tam Bảo là Đức Phật là ngồi riêng là Phật Bảo. Rồi các thành viên tăng đoàn thì nằm ở trong cái cộng đồng của tăng, gọi là Tăng Bảo. Và khi Đức Phật qua đời đó thì không có người nào thay thế cái vai trò Phật Bảo đó, còn lại chỉ là Tăng Bảo thôi. Thì Tăng Bảo và Phật Bảo được thay thế bằng biểu tượng của cây Bồ Đề. Như vậy này, khi mà tưởng nhớ đến Đức Phật thì các thành viên tăng đoàn sẽ ngồi xung quanh cái Bồ Đề hoặc đi thiền hành xung quanh cái Bồ Đề để thay thế. Cho nên là cái mô hình lãnh đạo của tăng đoàn nó khác với cái mô hình trụ trì ngày nay ở tại các nước Phật giáo, trong đó có Việt Nam. Thì trụ trì là quyết định hết tất cả. Nó mô hình theo cái cách thức là có một cái người quan trọng nhất. Mặc dầu về phương diện chính trị đó thì Đức Phật nêu ra cái lý thuyết là có một người đại diện xứng đáng nhất, Ma Samata. Nhưng mà trong tăng đoàn thì không có người đại diện đó. Chúng ta thấy cái đó cái sự khác biệt đó. Đức Phật không hề mâu thuẫn, vì cái lãnh đạo của tăng đoàn đó là biểu quyết đồng thuận toàn thể, chứ không phải là theo số đông. Còn theo thể chính trị đó là biểu quyết đồng thuận là số đông, chứ không phải là toàn thể. Vì toàn thể không bao giờ đạt được trong chính trị. Thì từ cái sự tiến hóa của xã hội, như cách thức mà Đức Phật đã nêu, Ngài mới cho rằng đó là ý niệm về một cái chánh quyền hay là chánh phủ nhỏ trong một cái bộ loại hay là một bộ tộc đó bắt đầu được thiết lập. Đưa ra những quy định đâu là những điều không được làm và đâu là những điều được cho phép. Và đó là cái nền tảng luật lệ đầu tiên trong xã hội. Và nhân rộng nhiều bộ tộc thì trở thành là một tiểu bang. Nhân rộng tất cả các tiểu bang thì trở thành là một quốc gia. Mà cứ như thế đó, xã hội Ấn Độ cổ đại được Đức Phật là thiết chế hóa theo cái cách riêng của Ngài từ góc độ quản trị hành chính nhà nước. Đó là cần phải có cái phương pháp thực thi quản trị đất nước theo cách có công bằng xã hội, để cho con người đó là được thực hiện các cái quyền cao nhất. Rồi trên cái cấu trúc này đó thì bài kinh cũng tiếp tục mô tả là con người bắt đầu có sự chọn lựa các nghề nghiệp và sống với các nghề nghiệp đó. Thì đây là sự khác biệt giữa Đạo Bà La Môn và Đạo Phật. Đạo Bà La Môn với nghề nghiệp của con người không phải do con người chọn mà do Thượng Đế quyết định. Ai thì sinh ra trong giai cấp Bà La Môn thì chỉ có làm hai nhiệm vụ chính thôi, đó là làm tôn giáo và làm nhà giáo. Còn ai sinh ra trong giai cấp Sắc Đế là làm vua chúa, làm hoàng gia, làm chính trị gia, làm quân sự gia, làm quân đội, chứ không có làm nghề khác. Đang khi theo Đức Phật đó, nghề hãy để cho mỗi người tự chọn, chứ đừng là sự áp đặt theo giai cấp. Và xã hội bắt đầu từ đó được phân công lao động, phân chia trên kết quả của khuynh hướng nghiệp, khuynh hướng chọn lựa, khuynh hướng lối sống, khuynh hướng tự do, khuynh hướng cá nhân. Và để đảm bảo được sự công bằng đó thì vị vua được dân bầu phải có chức năng trừng phạt những kẻ có tội để đảm bảo gọi là an toàn xã hội cũng như phúc lợi và cái nền tảng cho sự phát triển. Ở trong Jataka, câu chuyện 270 có nội dung thế này: người đầu tiên được vừa dân bầu lên gọi là vua, về ngoại hình đó là phải có thân thể tráng kiện, tại vì sức mạnh quân sự quyết định cái sức mạnh quản trị. Đó là cái quan điểm của chế độ quân chủ ngày xưa. Ngoài ra còn phải là người đẹp trai nữa, tức là cơ thể dạm dỡ 6 múi. Còn về tính cách đó là phải là nhân đức, về kiến thức là phải là người có trí tuệ, về cái kỹ năng đó phải là người quản trị giỏi, về thái độ thì phải có tinh thần phục vụ cho nhân dân, và về mối quan hệ xã hội thì phải được người dân và mọi người xã hội đều yêu quý mến, tôn trọng. Thì đó là những tiêu chí rất là khó đạt được đối với một nhà là nguyên thủ quốc gia, không phải chỉ riêng ở trong thời cổ đại mà thời đại này cũng thế. Thì chúng ta thấy là chỉ trong vòng có mấy tháng thôi, thể chế của Anh đó bị chao đảo, thay đổi đến 3 thủ tướng của đảng bảo thủ trong thời gian rất là ngắn, và cựu thủ tướng người nữ mới làm thủ tướng có tháng mấy thôi là phải rời khỏi chức vụ, là bởi vì là ngay cả trong đảng là người ta cũng không hài lòng cái vai trò lãnh đạo cao nhất của đảng. Mà ai là lãnh đạo cao nhất của đảng thì người đó mặc nhiên trở thành là là thủ tướng của nước Ảnh, nhất là đảng cai trị. Như vậy cũng nhân vật do cộng đồng bầu lên này đó, ngoài cái việc mà duy trì trật tự xã hội bằng luật pháp thì phải đóng vai thẩm phán đạo đức, tức là phán quyết là điều đúng, điều sai, điều tốt, điều xấu, điều nên, điều không nên, đưa ra tất cả những cái quan điểm đó. Và từ đó nó phát triển ra cái khái niệm Raja, tức là vua, phải là người gương mẫu hướng dẫn mọi người sống theo luật pháp và chánh pháp. Thì phải hiện được thứ nhất là công bằng Naya, thứ hai là bình đẳng Sama, thứ ba là đạo đức Sila, và thứ tư là phải có chân lý Sakka. Thì đó là bốn yếu tố của học thuyết là quản trị nhà nước, được gắn kết với cái nguyên thủ quốc gia theo quan điểm của Đức Phật. Và theo Đức Phật đó, thì giai cấp xã hội phải là kết quả của tự nguyện lựa chọn của lao động, của nghề nghiệp, chứ không phải là do áp đặt. Thế nên con người về bản chất là bình đẳng, không phân cao thấp trên hệ thống huyết thống. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.